chàng quay bước trở lại võ quán Trùng Hưng, bước vào biệt thất của mình. Đường Thẩm cứ ngồi thừ ra, không màng đến bóng đêm đang từ từ lan tỏa, bao trùm khắp gian biệt thất. Chàng đăm chiêu về những sự việc vừa xảy ra mà tự hỏi, ai là kim diện sát nhân? Kẹt, âm thanh cụt lủn kia như có cái gì ghim vào mặt bàn. Chàng thắp giá bạch lạp, trên bàn của chàng là một cánh hồng đỏ thắm. Nhìn cánh hoa hồng đỏ trên bàn, Đường Thẩm nheo mày, đây là ý gì? Đường Thẩm lắc đầu, mình đúng là người đi trong mớ bong bong chẳng hiểu gì cả. Chương 12, lưới tình lồng lộng. Hoàng Quốc Túy vừa bưng chén rượu toan đưa lên miệng thì đặt xuống bàn. Hai con người mở trao cháo nhìn ra cửa, y rơi vào trạng thái đó bởi nhận ra Đường Thẩm. Bộ đầu Dương Triều Mục cũng nhận ra Đường Thẩm. Hoàng Quốc Túy bước nhanh đến trước mặt chàng. Ê, sao người với ta có duyên nợ thế nhỉ?